xuân thắm tươi, xuân thắm tươi, em tung bay cao tít trời, vui sướng đi ta tiếng ca mừng reo, cùng để lòng thổn thức tình mê đắm, ta sẽ vui đời xuân tươi, vui sướng đi cho đời tươi sắc, vui sướng đi cho đời thêm tươi, ta hát ca đón mừng xuân mới, ta hát ca cho lòng thêm hăng hái, hát vang lên đời ta thắm tươi, tia xuân huy hoàng muôn sắc hoa, tia xuân huy hoàng muôn tiếng ca. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bạch Hòa Thượng Tôn Sư Thượng Trí Hạ Quảng, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế Trung ương, Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng ban Trị sự Thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh là bậc tôn sư khả kính của chúng con. Hôm nay nhân ngày đầu xuân của năm Nhâm Thìn, toàn thể những hàng đệ tử xuất gia tại gia của chúng con vô cùng hân hoan đối diện trước dung nhan của tôn sư khả kính, chúng con thành tâm đảnh lễ để khánh tế hòa thượng tôn sư của chúng con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cứ mỗi độ xuân về là những người con thân thương của thế gian, cũng như những người đệ tử của Phật hằng nhớ đến khả kính. Vì lẽ đó cho nên người đời có một bài thơ: mùng một Tết cha, mùng hai Tết mẹ, mùng ba Tết thầy. Kính bạch Hòa Thượng Tôn Sư, hôm nay đất trời đã hân hoan để đón mừng một mùa xuân của dân tộc, làm cho nghìn loài hoa chớm nở, nào hoa lan, hoa mai, hoa đào, hoa cúc, thì những dịp xuân đến để chúng con được thấm nhuần những lời dạy của bậc tôn sư, để chúng con trở về với cành mai bất diệt. Và cứ hàng năm chúng con trở về được diện kiến dung nhan của thầy, và nhìn thấy dung nhan của thầy rất quan hỷ, cũng như mùa xuân đã còn mãi trong lòng những người đệ tử xuất gia và tại gia của chúng con. Hôm nay mùa xuân Nhâm Thìn, nhào ngày mùng 2 tháng Giêng năm Nhâm Thìn 2012, chúng con là hàng đệ tử được nương dưới bóng từ quang của thầy suốt bao năm qua. Giờ đây nhân mùa xuân đã trở về, chúng con trở về đây với tất cả chí thành, thành kính đảnh lễ chúc mừng khánh tế thầy và cầu nguyện mười phương chư Phật để gia hộ cho thầy được sức khỏe dồi dào, trường thọ ở trên cõi đời, để làm bóng cây bồ đề che mát cho hàng đệ tử xuất gia của chúng con, cũng như hàng đệ tử tại gia của chúng con, để nương quay đức của thầy trên bước đường tu tập. Và chúng con khánh tế chúc mừng thầy được vô lượng an lạc, vô lượng kiết tường. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật. Kính thưa chư tôn đức, kính thưa toàn thể quý Phật tử ở trong đạo tràng Pháp Hoa, nhân dịp xuân về, tất cả quý vị về đây khánh tế và có những lời chúc lành đối với tôi là bậc thầy mà quý vị thường nương theo để học. Thì quý vị có nói là ba ngày Tết, mùng 1 Tết cha, mùng 2 Tết mẹ, mùng 3 Tết thầy. Nhưng mà nếu nói cha, mẹ và thầy, đây là theo thế gian. Tại vì có cha mẹ thì mới có ta, và có thầy thì ta mới nên người. Do đó mà chúng ta ngoài bậc sanh thành cha mẹ ra, còn các cái bậc thầy mà dạy dỗ chúng ta để chúng ta nên người. Nhưng mà bây giờ đối với Phật tử chúng ta ở trong đạo Phật thì cái nhìn chúng ta nó có khác hơn nữa. Cha mẹ sanh chúng ta ra là cho chúng ta một cái thân tứ đại này. Nếu không có cha mẹ thì không có ta. Thầy dạy chúng ta những điều hay lẽ phải để chúng ta sống trong xã hội và cùng phát triển. Nhưng mà xã hội này nữa, dù có phát triển đến đâu đi nữa, thì tới cuối cùng nhắm mắt lìa đời thì coi như là mất, không có nữa. Từ cái chỗ đó mà các nhà hiền triết, các vị giáo chủ mới suy nghĩ ra, ngoài cái thế giới vật chất mà chúng ta có đây, còn có một cái thế giới siêu hình, cái thế giới tâm linh mà ta chưa có nghĩ ra được, chưa có thâm nhập được. Cho nên tất cả các vị hiền triết này, người thì lại nghĩ rằng ở trong thế giới vô hình đó có một cái vị thần linh mà cai quản con người. Cho nên từ ý tưởng này mà người ta nghĩ ra có một vị thượng đế sáng tạo ra loài người chúng ta và tất cả các loài. Rồi đó, có vị khác đó, thì nghĩ cái vị thượng đế mà sáng tạo ra loài người đó, thì có hay là không, người ta chưa biết được. Nhưng mà lại là nghĩ rằng có một cái thế lực siêu hình nào đó mà khi gia bị tới ta đó, thì làm cho ta thông minh, làm cho chúng ta hiền lành, làm chúng ta có sức mạnh mà chinh phục được tất cả. Rồi đã có những cái vị khác đó, thì nghĩ nếu mà có một vị như vậy đó, thì không thể mà cai quản được hết, cho nên mới có các vị thần, các vị thánh. Cho nên là lúc bây giờ đó, trong cái thế giới tâm linh của chúng ta nữa, thì chúng ta nghĩ rằng có các vị thần, các vị thánh, rồi lại có các vị trời cai quản. Đó là ở trong cái thế giới loài người chúng ta nữa, mà ta gọi là từ cái đa thần giáo rồi đi tới cái nhất thần giáo. Mà may mắn cho chúng ta nữa là có Đức Phật ra đời. Cho nên Đức Phật ra đời không phải là do cái suy đoán như thế, nhưng mà do cái thể nghiệm ở trong cuộc sống mà Đức Phật thành Phật. Khi mà Ngài thành Phật rồi đó, Ngài mới biết được hết tất cả các cái việc ở trên cuộc đời, và biết được các cái việc mà loài người chúng ta không biết được. Cho nên cái cách xử sự của Đức Phật trong cuộc sống nó khác hơn tất cả các vị thánh khác. Tại vì các vị thánh khác thì phần nhiều là cái khi mà mất rồi nữa người ta mới tôn lên làm thánh. Nhưng mà Đức Phật của chúng ta khi còn tại thế mà được mọi người tôn kính, đây là cái điểm đặc biệt mà chúng ta có quan tâm. Tại vì khi mà còn tại thế, tức còn sống trên cuộc đời nữa, Đức Phật cứ không giữ bất cứ một cái tài sản nào hết, không có một cái quyền uy nào hết. Nhưng mà cái điều lạ là tất cả các cái vị mà quyền thế nhất trên cuộc đời này nữa đều phải tôn kính Đức Phật. Đây là cái điểm đặc biệt mà chúng ta thấy được. Cho nên những người mà quyền thế trong thời đó, ta gọi là vua chúa. Cho nên khi mà Đức Phật thành đạo rồi, thì lúc bây giờ vua Tần Bà Sa La mà đem hiến dâng cái thượng uyển của mình cho Đức Phật làm cái tinh xá để thuyết pháp. Và Đức Phật nhiều năm liền an cư kiết hạ ở đây. Đây là cái điểm mà đặc biệt. Nó khác với các cái vị thánh khác như là bên Chúa Kitô chẳng hạn. Tại vì Chúa Kitô có những cái nét đẹp của Ngài mà ta cũng kính trọng. Nhưng mà ta thấy cái khi mà Ngài vác thánh giá, khi mà Ngài bị đóng đinh, mà Ngài có một cái cử chỉ siêu thoát như thế, thì đó là cái nét đẹp mà ta kính trọng. Nhưng mà với cái hy sinh đó, Ngài mới trở thành thánh. Còn Đức Phật chúng ta thì không có. Mà vua chúa nó tự nhiên kính trọng. Một cái điểm khác nữa là chúng ta thấy, khi mà Đức Phật thành đạo rồi, thì lúc bây giờ đó, một mình Ngài đi tới cái thôn Ưu Lầu Tần La để mà giáo hóa ba anh em Ca Diếp này. Thì trong lúc đó ba anh em Ca Diếp này là nổi tiếng ba vị giáo chủ của tôn giáo thần rắn Ấn Độ bây giờ. Nhưng mà ba ông này có một cái thế lực rất mạnh. Vua Tần Bà Sa La kính trọng mà tôn ông Ưu Lầu Tần La Ca Diếp lên làm quốc sư. Quốc sư tức là thầy của vua. Nhưng mà cái khi đó gặp Đức Phật á, thì cái ông này nó có một cái thế lực vô hình nào mà thúc đẩy ông phải lại Đức Phật và xin làm đệ tử. Và nói với tất cả đệ tử của mình, Đức Phật mới là vị A-la-hán, Đức Phật mới là vị thánh mà đáng tôn thờ, chứ còn ta chưa phải là thánh. Cho nên Ngài đi theo Đức Phật làm đệ tử. Rồi đó khi mà Ngài Xá Lợi Phất là giáo chủ của Đạo Thần Lửa, một nhà hùng biện ở nước Ma Kiệt Đà. Nhưng mà khi thấy Đức Phật thì tự nhiên lòng của mình nó trong sạch ra. Đức Phật chỉ nói một câu đơn giản thôi, thiện lai tỳ kheo. Thì lúc bây giờ đó Ngài Xá Lợi Phất. Cho nên ta nhìn ta thấy Đức Phật có một cái gì mà ta không hiểu được. Vua chúa quyền hành như thế mà thấy Đức Phật cũng sanh ra kính trọng. Những vị giáo chủ đang lãnh đạo tôn giáo như vậy mà thấy Đức Phật cũng tôn Đức Phật lên làm thầy. Trong lúc đó là Đức Phật chỉ là một tu sĩ rất bình thường. Rất bình thường tức là đi một mình thôi, mà không nhà cửa, không tiền bạc, không thế lực. Cho nên cái gì mà có cái sức thuyết phục con người lớn như thế? Bây giờ chúng ta làm đệ tử của Đức Phật, ta tìm về cái này. Cho nên Ngài Nhật Liên Thánh Nhân mới nói thế này, nói, ơn của cha mẹ, ơn của thầy bạn làm cho chúng ta nên người sống có ý nghĩa trên cuộc đời. Nhưng mà ơn của Đức Thế Tôn, tức là ơn của Phật đó, đưa chúng ta ra khỏi sanh tử luân hồi, đưa chúng ta nữa, từ phàm phu lên vị thánh. Đây là một cái điểm mà đặc biệt nhất ta tôn thờ Đức Phật. Cho nên ta tu theo kinh Pháp Hoa thì lúc bây giờ sao? Ta nghe Đức Phật nói kinh Pháp Hoa là mẹ sanh ra tất cả các Đức Phật, là mẹ sanh ra các Đức Phật. Cho nên khi ta tu theo kinh Pháp Hoa đó, thì đương nhiên đối với cha mẹ ở thế gian, ta vẫn có một cái tôn thờ, có một cái kính trọng theo cái phong tục tập quán của nơi chúng ta sanh ra. Nhưng mà ta tôn thờ kinh Pháp Hoa là mẹ đó, sanh ra ta đó, thì cái trường hợp này đó, cái điểm mới đặc biệt. Kinh Pháp Hoa là mẹ sanh ra ta. Ta này là gì? Tức là Bồ Tát. Cái ta mà người Phật tử chúng ta tự coi á, đó là cái ta Bồ Tát. Cái ta đó là Bồ Đề Tâm. Đây là cái điểm đặc biệt mà chúng ta làm Phật tử thấy. Cho nên Đức Phật nói là Kinh Pháp Hoa là mẹ sanh ra tất cả các Đức Phật. Vì vậy nữa mà tất cả các Đức Phật đều coi Kinh Pháp Hoa là mẹ của mình hết. Kinh Pháp Hoa là mẹ sanh ra tất cả các Đức Phật, tức là sanh ra được cái Bồ Đề Tâm của chúng ta. Mà hãy Bồ Đề Tâm chúng ta nó lớn lên thì ta sẽ thành Phật thôi. Mà thành Phật là ra khỏi sanh tử luân hồi, tức là ta được hoàn toàn tự tại. Cho nên ta mới nhớ cái câu mà tán thán Kinh Pháp Hoa, bảo là vãng hoàng tam giới trường ngự bạch ngưu chi sa, xuất nhập cửu cư chung cứ thanh liên chi tòa. Nên ta tu theo Pháp Hoa rồi nữa thì ta vào ra tam giới một cách nhẹ nhàng, ta lên xuống chín tầng trời nữa rất đơn giản. Ai lên xuống chín tầng trời, ai vào ra tam giới, cái đó là Bồ Tát Pháp Thân. Cho nên Kinh Pháp Hoa mới sanh ra được cái Pháp Thân của Bồ Tát. Cho nên ta chọn Pháp Thân làm thân, chứ không chọn cái sinh mạng này làm thân. Tại vì cái sinh mạng này nữa, rồi sớm muộn thì ta cũng bỏ thôi. Cho nên những người Phật tử nữa, họ xem nhẹ cái thân tứ đại này. Tại vì sớm muộn gì rồi ta cũng phải bỏ nó. Ai mà sống lâu đi nữa nữa thì cũng tới 100 tuổi thôi. Thế nên bây giờ nữa thì Việt Nam chúng ta có hơn 100 người, tức là sống trên 100 tuổi, phải không? Nhưng mà rồi nữa, thầy thấy nữa, nay nghe nó cụ này mất, mai nghe nó cụ kia mất, rồi lần lần cũng mất hết, dù trên 100 tuổi cũng mất. Nhưng mà trên 100 tuổi rồi nữa, cái đời sống còn lại này nữa, quý vị thấy khổ sở vô cùng. Tức là ăn không biết ngon nữa, ngủ không yên giấc nữa, và luôn luôn lúc nào cũng cảm thấy mệt mỏi, cảm thấy buồn phiền. Thì đây là cuộc sống của vật chất của con người. Nhưng mà cái Pháp Thân của Bồ Tát, nếu mà ta tu chứng được á, thì cái này ta hoàn toàn tự tại. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta tất cả các loài chúng sanh thì thân chưa thọ hình mà tâm đã thọ rồi. Có nghĩa là sao? Tức là ta chưa đói mà ta lo đói rồi. Ta chưa chết mà ta lo chết rồi, phải không? Nhưng mà lo đói thì vẫn bị đói, mà lo chết rồi là cũng phải chết. Đây là cái sự thật. Chưa đói mà sợ đói, chưa chết mà sợ chết. Còn Bồ Tát thì ngược trở lại nữa. Tức là thân thọ hình mà tâm không thọ. Tâm này là gì? Tâm Bồ Tát. Cái tâm Bồ Tát, cho nên cái tâm Bồ Tát của ta đó không ai làm được gì nó hết. Vì vậy đó mà Thánh Ngăn Đi mới bảo rằng người anh á, nó chỉ hành hạ được con chó của tôi chứ nó không thể hành hạ được tôi. Thánh Ngăn Đi nói như vậy là gì? Ta nói con chó của Ngài tức là cái xác, mà chính Ngài đó là tâm linh. Cái đời sống tâm linh không bị hành hạ được. Đây là cái điều mà quan trọng. Vua Trần Nhân Tông á, thì bảo rằng ngai vàng như chiếc giày rách không đáng quý trọng, nhưng mà cái pháp thân của Bồ Tát đó, thì này quý trọng hơn. Cho nên Ngài mới dám từ bỏ ngai vàng trong lúc mới 40 tuổi thôi, không làm vua nữa, nhưng mà lo đi xuất gia để nuôi lớn cái pháp thân của mình. Sợ mất cái pháp thân. Cái pháp thân là cái gì mà quan trọng? Pháp thân của Bồ Tát. Pháp thân Bồ Tát này nữa là sanh ra từ trong kinh Pháp Hoa. Nuôi cái pháp thân này để rồi thành Phật. Đó là ở trên cái bước đường tu chúng ta nữa, chúng ta nhận được. Cái khi mà chúng ta nữa có cái Bồ Đề Tâm rồi, tức là có cái đời sống tâm linh rồi nữa, thì quý vị thấy cuộc sống mình đó, nó hơi khác hơn bình thường. Cho nên cái khi mà thầy phát tâm rất sớm, ở cái tuổi 12 thôi, lúc phát tâm Bồ Đề ở tuổi 12 thôi, nhưng mà cái tuổi đó nữa, thì đa số chưa biết gì. Nhưng mà riêng về thầy nữa, thì thầy nghĩ là tầm sư học đạo, cái điều này quan trọng. Tức là đi tầm sư học đạo, đi từ chùa này sang chùa khác, đi từ tỉnh này sang tỉnh khác, đi tìm thầy. Đi tìm thầy, nhưng mà hãy nghe chỗ đó nói có chùa thì thầy tìm tới. Nhưng mà tới tìm tới cái chùa đó rồi đó, ở mấy bữa rồi thấy ở đây cũng không phải chỗ của mình, đi chùa khác. Đi chùa khác rồi nghĩ cũng không phải chỗ của mình, rồi đi chùa khác nữa. Tới gặp thầy này nữa thì cũng nghĩ thầy này không phải là thầy của mình, tiếp tục đi. Đây là trên bước đường tu. Tại sao vậy? Là tại vì cái Bồ Đề Tâm của chúng ta nữa, khi mà nó phát lên rồi nữa thì nó mang cái tính xuất thế. Mang cái tính xuất thế, tức là một cái gì mà cao hơn cái mà chúng ta có trên cuộc đời này. Đây là trên bước đường tu. Cho nên lúc bây giờ ta mới nói là đời sống tâm linh. Ta nói đời sống tâm linh và đời sống vật chất. Ta nên đi tìm cái đời sống tâm linh trong vật chất thì không có, mà bỏ cái đời sống vật chất này nữa để phát huy đời sống tâm linh thì cũng không được. Đây là cái điều quan trọng nhất mà chúng ta thấy. Tức là bỏ cuộc sống này đi để sống đời sống tâm linh thì cái trường hợp này cũng không được. Tức là không có cái thân vật chất này, không có cái chùa này và không có những cái thầy giảng dạy này nữa thì mình không biết đâu để mình tu, để mình đắc đạo. Cho nên mượn cái chùa này, mượn thầy ở trên thế gian này, mượn chúng bạn đồng tu này nữa để làm cái Bồ Đề quyến thuộc. Làm cái Bồ Đề quyến thuộc mà ta phát huy cái đời sống tâm linh mình lên. Đây là trên bước đường tu. Tại vì nhờ có thầy, nhờ có bạn thì lúc bây giờ đó từng bước chúng ta mới trưởng thành được. Còn cái người không biết đó, thì khi mà vào trong chùa thì mình khó chịu với chùa, sống với bạn thì mình không đồng tình được với bạn, học với thầy thì mình cũng khó chấp nhận thầy. Đây là cái điều quan trọng nhất đó, chúng ta thấy. Cho nên đi tới chùa này ta thấy cũng không được, đi tới chùa kia ta thấy cũng được, gặp thầy nọ ta cũng không bằng lòng. Tại vì đời sống tâm linh, mà đời sống tâm linh thì tìm ở trong thế gian này đâu có. Cho đến khi nào mà ta tìm được một cái vị thầy tâm linh, ta tìm tới được những người bạn gọi là tâm linh. Đây là gì? Tức là đồng hạnh, đồng nguyện. gặp được những người bạn đồng hành đồng nguyện với ta, gặp được những người thầy mà có khả năng khai ngộ cho ta, thì đây là cái nơi mà chúng ta tu được. Đây là trên bước đường tu nhé. Cho nên nếu mà quý vị đi tìm, đi cầu nữa, thì tới một lúc nào đó mình sẽ gặp được những người thầy mà mình kính trọng, gặp được những người bạn mà mình hợp tác được. Cho nên chỉ có những người bạn hợp tác được mới hợp tác. Còn cố gắng hợp tác, miễn cưỡng hợp tác thì trường hợp này phiền não dễ phát sinh. Kinh nghiệm thầy, thầy thấy cái đó. Cho nên không miễn cưỡng, không cố gắng. Thành ra những cái mà ta không chấp nhận được thì trường hợp này bỏ nó qua một bên, phải không? Cho nên ta bỏ qua một bên. Khi ta bỏ qua một bên rồi đó, thì ngay như ta ngồi ở trong trong cái chúng hội đạo tràng như thế này, mà nếu ta có bồ đề tâm, ta có đời sống tâm linh á, thì bây giờ được quý vị kết hợp được tất cả những cái người bạn mà đồng hành đồng nguyện với ta trong thế giới tâm linh. Tức là ta sẽ có những bậc thầy mà ở trong thế giới tâm linh chúng ta. Thì lúc bây giờ ta thấy ai? Tức là thầy ta là Phật và bạn ta là Bồ Tát. Đây người tu theo Pháp Hoa. Cho nên thầy ta là Phật mà bạn ta là Bồ Tát, kết hợp thành ra một cái thế giới tâm linh. Thế giới tâm linh này đó, thường thầy gọi là ngôi chùa tâm linh. Cho nên ngôi chùa tâm linh này đó, là chúng ta muốn lớn nó lớn, muốn nhỏ nó nhỏ, muốn hình dáng như thế nào đó, thì cái trường hợp đó nó theo cái ý của chúng ta. Đó là cái ngôi chùa mà chúng ta an trú trong đó chúng ta tu hành. Đây là ở trên bước đường tu. Tầm sư học đạo của chúng ta đó, đã đi tâm rồi đó. Thì mẹ là kinh Pháp Hoa. Cho nên lúc bây giờ đó, sanh ra ta đó, sanh ra cái giới thân huệ mạng chúng ta đó, là sanh ra từ kinh. Cho nên mỗi ngày thầy đọc tụng kinh. Khi mà đọc tụng kinh thì lúc bây giờ cái hiểu biết nó phát triển theo cái này. Thì như vậy thầy mới phát hiện được đó, chính cái hiểu biết mình đó, nó là cái tên khác của Bồ Đề Tâm. Cái hiểu biết của mình là cái tên khác của Bồ Đề Tâm. Nó làm cho cái hiểu biết mình rộng ra, lớn ra. Cho nên đây bảo là Bồ Đề Tâm mình lớn lên. Cho nên trên bước đường tu cái này, nhờ đọc tụng kinh điển thì cái trí tuệ này đó, sanh ra từ ở trong kinh điển này. Ngài Xá Lợi Phất mới nói trong Kinh Pháp Hoa là tùng Phật khẩu sanh, tùng Pháp quá sanh. Tùng Phật khẩu sanh là gì? Tức là từ cái miệng của Đức Phật á, mới nói ra được Pháp. Thế nên từ cái miệng của Đức Phật mới nói ra được Pháp, ta mới nghe được Pháp. Rồi từ ở trong Pháp đó, ta mới quá sanh ra, nó thành ra Bồ Tát thân. Cho nên Bồ Tát thân ta gọi là quá thân của Phật. Đây là trên bước đường tu là quan trọng nhất, là nằm chỗ đó. Cái hóa thân của chúng ta, cái hóa thân này là gì? Do chúng ta tụng kinh, do chúng ta tin tưởng, do hiểu được cái nghĩa lý sâu xa mà Đức Phật dạy chúng ta, cho nên chính cái thân tứ đại ngũ uẩn này nó chuyển hóa lần này. Thế nó chuyển hóa lần. Thế nên ngày xưa thầy là một cái cậu bé nhà quê lang thang, cũng là thầy. Nhưng mà đi học thành đạt cũng là thầy, mà bây giờ ra lãnh đạo cũng là thầy. Tức là ba con người ở ba thời kỳ này là một chứ không phải là khác. Cho nên cậu bé nhà quê, người học sinh cho đến người lãnh đạo, này khác nhé. Nhưng mà có phải là người nào khác không? Hay là thầy? Vẫn là thầy, nhưng mà cái chuyển hóa của nó khác. Nếu không gặp Phật Pháp thì muôn đời là một người nhà quê. Đây là trên bước đường tu. Cho nên cái pháp thân của Bồ Tát, cái hóa thân đó, là nó biến hóa như thế. Từ một con người mà lần lần nó thay đổi đi. Thay đổi do chúng ta hiểu kinh, do chúng ta thực tập kinh. Cho nên cái con người chúng ta nó biến đổi. Cái biến đổi này là gì? Cốt lõi của nó là trí tuệ thay đổi. Nhận thức chúng ta thay đổi. Và cuộc sống chúng ta thay đổi. Cuộc sống này ta gọi là đạo đức. Cho nên trên cái bước đường tu hành đó, phát triển được cái báo thân của Bồ Tát hay là Bồ Đề Tâm chúng ta nữa, là do trí tuệ chúng ta phát triển lên và đạo đức chúng ta phát triển lên. Cho nên trong Phật Pháp sanh ra là thiên nhiên. Thì bây giờ đó, Đức Phật dạy chúng ta là bây giờ nếu ta phát Bồ Đề Tâm rồi, mà phát Bồ Đề Tâm rồi nữa, thì lúc bây giờ đó, cái Bồ Đề Tâm này đó, được nuôi bằng cái gì? Ta phải thấy phát Bồ Đề Tâm rồi, tức là ở trong kinh sanh ra được một vị Bồ Tát Pháp Thân. Mà cái Bồ Tát Pháp Thân này nó nuôi bằng cái gì mới lớn lên được chứ? Ta nên nuôi cái vị Bồ Tát Pháp Thân này nữa, chỉ có hai việc để nuôi nó. Ta nên cái việc thứ nhất á, mà nuôi cái Pháp Thân này của chúng ta nữa, là giữ tâm cho thật yên tĩnh. Cho nên Bồ Tát Pháp Thân á, thì chỉ có cái thiền mà nương. Chỉ nương vào thiền á, để chúng ta lớn lên. Thiền á, tức là cái trạng thái tâm chúng ta thật yên tĩnh. Cho nên ở cái đạo tràng này đó, thầy nói đi vào đây ta không được quyền tán ngẫu, không được quyền nói chuyện, không được cười giỡn như tất cả những nơi khác. Phải giữ cái trạng thái cho thật yên tĩnh tâm chúng ta nhé. Yên tĩnh tới cái mức mà những người chung quanh chúng ta động loạn mà ta không động loạn. Đây là cái việc quan trọng nhất trên bước đường tu. Cho nên cái năm 75 giải phóng á, thì mấy thầy ở Ấn Quang mới nói thầy một cái là chết tới nơi rồi mà không sợ hả? Thì thầy nói là sợ cũng chết rồi, sợ làm chi? Giữ cái tâm cho yên tĩnh. Tâm yên tĩnh ta gọi là thiền. Hoàn cảnh động loạn, mọi người động loạn mà ta vẫn giữ trụ tâm là được á, cái này là thiền. Chứ không phải thiền là quý vị ngồi gọi là thiền. Đa số là người ta ngồi thiền, ta mới là thiền. Còn cái thiền cốt lõi của nó là giữ cái tâm cho yên tĩnh. Nhưng mà phần nhiều các vị tổ nó chọn cái ngồi. Tại vì ngồi nữa thì tập trung tư tưởng dễ. Ngồi thì tập trung tư tưởng dễ. Còn bây giờ tất cả các cái hành động cử chỉ khác, ta đi, ta đứng, ta nằm thì ta không có tập trung được. Cho nên chọn cái tư thế ngồi, các ngài chọn. Vì vậy mà ta cứ gọi là ngồi thiền. Thế thì ngồi thiền. Nhưng mà các vị khác á, ta khác, ta gọi là hành thiền, tức là đi. Thiền nhưng mà đi, chứ không phải ngồi. Ta đã từng bước đi. Mà từng bước đi đó, ta bảo là từng bước bước vào trong thế giới thanh tịnh. Từng bước đi như vậy đó, mà tâm hồn chúng ta thanh tịnh lần. Cho nên khi mà chúng ta hành thiền đó, là chúng ta đi. Đi chứ không phải là... Nhưng mà trên cái bước đường đi của chúng ta, ta có cái cảm giác từng bước đi như vậy đó, mà ta đi vào trong thế giới tâm linh ta. Đi vào ở trong cái thế giới thanh tịnh lần, bỏ ra phía sau. Tất cả những cái gì của cuộc đời này ta bỏ lại phía sau hết. Đây là cái thái độ của người tu. Cho nên tất cả các Phật tử chúng ta đó, mà muốn tu được, muốn phát triển cái Pháp Thân Bồ Tát của mình đó, thì phải bỏ lại phía sau hết tất cả những cái gì mà chúng ta gặp trên đường đời. Phải không? Tại vì đa số ta không chịu bỏ, mà ta cố nhớ. Ta cố nhớ lại cái vui buồn vinh nhục ở thở nào đó, thì cái trường hợp này ta không bao giờ vào trong thế giới của Phật được. Cho nên cái gì qua rồi cứ bỏ qua từng bước đi như vậy ta bỏ lại phía sau hết. Thỉnh thoảng thì chúng ta nhớ lại. Ta nên thỉnh thoảng thì ta nhớ lại chứ. Nhưng mà nhớ rồi cũng nên bỏ đi chứ đừng giữ lại. Ta nên thỉnh thoảng thì thầy cũng nhớ lại trong cái thời thơ ấu của mình, cũng nhớ lại trong cái thời học trò của mình, cũng nhớ lại trên cái bước đường hành đạo của mình. Nhưng mà khi nhớ lại rồi nữa thì bây giờ nữa, mình gạn lọc tất cả những cái gì tốt lưu lại làm hành trang cho mình. Còn tất cả những cái gì không tốt mình bỏ ra phía sau. Đây là trên bước đường tu. Cho nên từng bước đó, chúng ta đi, ta bảo là hành thiền thì ta bỏ lại phía sau, chứ ta không giữ lại. Bây giờ nữa là thầy xây dựng cái chùa Quy Nghiêm này xong rồi nữa, thì nói một cách nào đó nữa, thầy cũng có thể sẵn sàng bỏ lại cái chùa Quy Nghiêm này để mình ra đi. Tại vì lúc mà xây dựng cái chùa này nữa, thì thầy nghĩ rằng mình xây dựng là mình tu. Mình xây dựng để cho người khác tu. Ta nói cái chính của nó là mình tu và để cho người khác tu. Đấy. Cái hành đạo của ta là như thế. nhưng mà không kẹt vào ngôi chùa này. Cho nên có một thầy nào mà có thể thay thầy gánh vác được cái việc này thì cái trường hợp này thầy sẵn lòng thầy giao lại. Đấy là trên bước đường tu. Cho nên cứ từng bước chúng ta đi tới, tới phía trước và bỏ lại phía sau. Mà đi tới phía trước như vậy đó là ta tới gần với Đức Phật hơn. Cho nên này ta gọi là Bồ Đề tâm chúng ta lớn lần hơn. Cho nên ta càng đi tới ta càng thấy Đức Phật rõ hơn. Ta càng gần Đức Phật ta càng thấy Đức Phật rõ hơn. Bây giờ ta mới phát tâm, ta còn cách Phật xa quá, cho nên ta nhìn ta thấy cái dáng Đức Phật xa mà ta vẫn thấy đẹp, cho nên ta cố ta đi tới. Chứ ta không thấy trần gian này đẹp. Cái người mà thấy trần gian này đẹp thì trường hợp họ kẹp vào trần gian, họ không đi tới nữa. Tại vì ta thấy Đức Phật đẹp. Thành ra cũng như Trần Nhân Tông làm vua nhưng mà thấy cái ngai vàng không đẹp, cho nên Ngài mới lên núi Ngài tìm Phật chứ. Ta nên cứ đi tới thấy Đức Phật gần mình thì Phật đẹp ra thêm, gần với mình hơn. Và lúc đó bây giờ Phật lực gia bị tới cho mình, làm cho mình an lạc thêm. Cho nên từ chỗ này đó chúng ta cố gắng đi. Đây là ở trên cái bước đường tu nữa. Thầy nói là thiền. Cái thiền đó là cái mà dẫn chúng ta vào thế giới tâm linh. Cho nên tất cả mọi người chúng ta đây, nếu mà thực tình muốn tu nữa thì ta tập sống yên tĩnh. Tập sống yên tĩnh bằng cách là ít nói. Ít nói rồi đến cái mà không nói. Cái ít nói này nữa là những cái điều không đáng chúng ta không nói đâu. Những cái điều mà không cần thiết chúng ta không nói đâu. Cho nên cái nói của thầy nữa là để nói pháp. Nói pháp của Đức Phật. Cho nên nói pháp Đức Phật đó, đây là cái thức ăn thứ hai mà chúng ta cần cho cái pháp thân Bồ Tát lớn lên. Đây gọi là pháp thực. Cho nên Bồ Tát, cái pháp thân Bồ Tát chỉ ăn được hai thứ thôi, một là thiền, hai là pháp. Cho nên nhờ cái pháp mà chúng ta hiểu được, ta hiểu được cái chân lý, ta hiểu được cái lẽ sống, làm sao mà chúng ta được siêu thoát đây. Cho nên ta sống một cách nào đó để mà con người ta nó nhẹ lần đi. Cho nên tất cả các Phật tử, nếu mà những người lớn tuổi một chút, tức là việc đời này, chúng ta không còn nặng nữa, ta đã trao lại cái gánh cho con cháu rồi nữa, thì lúc bây giờ nữa, chúng ta tập sống thôi. Ta tập sống cuối đời nữa, để chúng ta có một cái tâm hồn thanh thoát. Ta không bận rộn vào trong chuyện này nữa, mà ta để tâm nữa, ta đọc tụng kinh điển, để ta thâm nhập vào cái lời dạy của Đức Phật. Cho nên nó có một số Phật tử lớn tuổi một chút rồi buồn quá, nó thôi bây giờ thầy cầu nguyện cho con chết sớm đi thầy. Thầy nó nguy hiểm quá, phải không? Buồn quá mà muốn chết sớm đi. Thầy hỏi bây giờ bà muốn làm quỷ không? Muốn làm quỷ làm ma không? Buồn mà chết là nhất định là sẽ làm ma làm quỷ, nguy hiểm lắm. Còn bây giờ đó, khi mà chúng ta cảm được Phật, mà ta thấy được Phật, mà ta bước vào trong cái thế giới tâm linh rồi đó, thì trường hợp này đó, ta không thấy buồn nữa, ta không thấy sợ nữa, không thấy lo nữa, tại vì ta có chỗ đến. Đấy, đó là trên bước đường tu. Còn khi nào mà ta chưa được cái chỗ này, thì ta cần sống ở đây để chúng ta hiểu thêm giáo lý, để học thêm, để ứng dụng thêm, để làm cho này nó sáng ra chứ. Bây giờ chúng ta chết đi làm sao? Đây là cái điều quan trọng nhất, nên các Phật tử nên nghiệm. Cho nên Bồ Tát là nhờ ăn cái pháp của Đức Phật đấy mà lớn lần. Sở dĩ thầy được như ngày hôm nay là nhờ thầy có một cái quá trình trên 60 năm là hưởng cái hương vị của pháp Đức Phật. Cho nên cái đời sống tâm linh của mình nó mới phát triển được. Nhưng mà cái khi đó, cái đời sống tâm linh mình nó phát triển lên được á, tức là tâm mình được yên ổn ở trong mọi tình huống, thì lúc bây giờ đó, huệ của Phật nó rọi vô cho mình, làm cho nó sáng lần ra. Cái tâm yên ổn của mình á, huệ của Đức Phật rọi vô, nó sáng lần ra, phải không? Cho nên khi mà sáng lần ra chỗ này thì ta gọi gì? Tức là Phật là thầy, kinh là mẹ nhưng mà Phật là thầy, hay là kinh là cha mẹ nhưng mà Phật là thầy. Thành ra Đức Phật mới cho chúng ta cái trí tuệ lần, chúng ta sáng lên lần. Mà khi sáng lên lần rồi đó, thì ban đầu đó, cái sáng chúng ta đã nhìn thấy được hết cuộc đời này. Cho nên thấy được cuộc đời này, ta biết được những cái việc ta nên làm và cái việc ta không nên làm. Cái chỗ nào ta nên tới và chỗ nào ta nên tránh. Người nào ta nên gặp và người nào ta không cần. Đây là trên bước đường tu. Cho nên cái khi mà hồi còn là học tăng, ta nên Hòa Thượng Trí Tịnh, Hòa Thượng dạy thầy, Hòa Thượng dạy thầy một câu mà thầy nhớ cho tới bây giờ ứng dụng trong cuộc sống. Đấy là pháp. Thầy gọi là pháp thoại hay là pháp ngữ. Nên Hòa Thượng dạy thầy đó, cái khi mà mình biết được một việc gì, ta nên mình biết được một việc gì rồi đó, thì thường tất cả các Phật tử chúng ta hay rơi vào trong cái chuyện biết được mình sung sướng quá, cho nên mình đem cái việc này ra mình nói, phải không? Mà biết cái việc tốt cũng nói, mà biết việc xấu cũng nói, nguy hiểm vô cùng. Biết cái chuyện tốt mình nói, mình nói nó tốt rồi nữa, nhưng mà một lát nữa nó xấu thì sao? Đây là nguy hiểm lắm. Cho nên bây giờ mình thấy cái ông A, ông B gì đó, mình nói ông này tốt, phải không? Cho nên mình ca ngợi cái ông này tốt, nhưng mà rồi một lát nữa đó, ông lại xấu đi, ông sanh chứng đi. Thành ra nhìn kỹ rồi chúng ta thấy ít có người nào mà tốt hết cả cuộc đời. Tốt hết cả cuộc đời không có đâu. Tốt ở một thời điểm nào đó họ nổi tiếng. Hay là thậm chí nó có người ta nói rằng cái người tốt đó là họ phải chết trước khi thành công, phải không? Họ chết trước khi thành công thì lúc bây giờ họ mới tốt. Đấy. Thế nên những người anh hùng, những người liệt sĩ là hầu hết được người ta kính trọng là vì họ chết mất rồi. Cái lúc đó có thể họ là anh hùng thiệt đó. Lúc đó đó, họ là những người đáng kính trọng. Nhưng mà họ sống thêm mấy ngày nữa, ta thấy cái dở của họ hiện ra. Đây là trên bước đường tu. Cho nên thấy cái tốt của người, ta cũng đừng vội nói. Đấy, đấy. Mà đương nhiên là thấy cái xấu của người nữa, thì cái này càng không nên nói nữa. Đấy. Thế nên khi thầy còn học tăng, Hòa Thượng dạy thầy cái điều đó. Thế nên nói cái tốt của người rồi mai kia nên họ trở thành xấu thì mình nói sai. Mà nói cái xấu của người nữa thì người ta ghét mình, ta hại mình, phải không? Cả hai cái điều này không nên nói hết. Thấy thì mình rút kinh nghiệm để mình tu. Đây là cái việc quan trọng nhất của người tu. Nên Hòa Thượng Trí Tịnh, Hòa Thượng ít nói nhất. Một cái người mà ít nói nhất, các bậc thầy mà thầy gần gũi, thầy đấy. Rồi cho đến bây giờ đó, hôm Tết này đó, thầy lên thăm Hòa Thượng Trí Tịnh là Hòa Thượng không nói gì nữa hết. Thế Hòa Thượng thấy mấy thầy lên rồi cũng nhìn thấy vậy thôi, Hòa Thượng cười mỉm cười thôi, không nói gì hết. Thành ra thầy tới, thầy thưa, thầy chúc Tết Hòa Thượng rồi Hòa Thượng cười thôi, không nói gì nữa hết. Đấy là không nói nữa. Tại sao vậy? Tại Hòa Thượng muốn đi lần vào thế giới tâm linh. Đây là cái điều quan trọng nhất. Tức là không muốn nói nữa. Tại vì nói là rơi vô hai cái điều này. Nói tốt thì mai kia họ xấu. Nói xấu thì họ không ưa mình nữa. Đây là cái việc quan trọng nhất mà các Phật tử nên học. Thấy rồi, biết rồi, nhưng mà không nói. Không nói phải, không nói trái được. Như vậy đó là ta được an ổn, ta tu hành. Thì có thể có những người khác họ nhìn, họ nói nó không biết gì hết. Không biết cũng được, có sao đâu. Biết ta được cái gì, mà không biết ta bị hại cái gì. Nếu mà ta tốt thật, ta giỏi thật, thì cái trường hợp này không có gì thay đổi hết. Còn cái biết kia nó nguy hiểm vô cùng. Cho nên cái này không nói. Nhưng mà cái khi nào á, ta biết được cái này rồi, ta biết được cái này rồi nữa, mà ta nghĩ cái này nên nói với ai và nên nói ở đâu, nên nói với ai và nên nói ở đâu và lúc nào, cái điểm này quan trọng chứ. Cho nên Đạt Ma Thiền Sư thì đắc thiền ngộ đạo ở bên Ấn Độ chứ. Ngài là vị tổ thứ 28. Ta nói Ngài là vị tổ thứ 28 ở bên Ấn Độ. Nhưng mà lúc bây giờ đó, Ngài nhìn Ngài thấy cái đất Ấn Độ Phật Pháp nó bắt đầu suy rồi. Cho nên tăng ni Phật tử lúc bây giờ đó, cái vấn đề tu hành nó lạc rồi. Nó không đi vào thế giới tâm linh nữa, nhưng mà kẹt vào trong trong cái vấn đề lý luận, kẹt ở trong cái vấn đề phải trái hơn thua. Đây bây giờ người nào mà nói hay, người nào cãi giỏi, người đó giỏi, Ngài thấy vậy không được. Cho nên đi tìm cái người mà có một cái đời sống tâm linh gần với mình để mà trao cái đắc đạo của mình, cái ngộ của mình. Cái điểm này điểm quan trọng chứ. Cho nên từ bên Ấn Độ mà Ngài mới đi qua bên Trung Hoa. Ngài qua bên Trung Hoa rồi nữa, Ngài mới tới Nam Triều, tức là lúc đó Lương Giáo Đế làm vua. Thì khi mà vô gặp Lương Giáo Đế thì Lương Giáo Đế cũng là một cái ông vua mà kẹt về vật chất, phát triển về vật chất chứ không phát triển về tâm. Cho nên hai cái này cũng không hợp nhau. Thế nên không hợp nhau thì không truyền được. Do đó Ngài mới bỏ, Ngài đi về phương Bắc, tới Tung Sơn, tức là tới chùa Thiếu Lâm. Thế nên tới chùa Thiếu Lâm nữa, mà Ngài ở Thiếu Lâm đó 9 năm như vậy. Tới Thiếu Lâm 9 năm. 9 năm ở Thiếu Lâm này nữa mà Ngài cũng không nói lời nào hết. Tại sao không nói? Vì không thấy cái người nào đáng nói để nói. Thế nên Ngài biết cái chỗ Thiếu Lâm này đó là sẽ có một cái người tìm tới. Có người tìm tới. Nhưng mà bây giờ chưa tới lúc, chưa tới lúc nói thì ông nói. Cái người đó chưa tới, Ngài không nói. Ta nên chờ đến 9 năm như vậy nữa thì lúc bây giờ mới có thần quang tới. Ta nên Ngài thần quang tới, thì Ngài thần quang tới đó, thì lúc bây giờ đó Ngài mới đem cái tâm chứng của Ngài mà truyền qua cho thần quang. Ta đã truyền qua cho thần quang, tức là cái tâm chứng của Ngài mà truyền qua cho thần quang, thì lúc bây giờ đó thần quang nhận được hết toàn bộ cái chứng ngộ của Ngài. Đây là ở trên bước đường tu đó, tất cả quý vị nên nghiệm xem. Cái điểm này là điểm quan trọng nhất ở trên bước đường tu. Cho nên khi mà ta tìm tới một cái vị thiện tri thức, một vị thiện tri thức nào đó, phải không, mà ta thấy cái tâm mình được an lạc đó, cái tâm mình được an lạc đó, đó là gì? Tức là vị thiện tri thức này truyền cái an lạc tới cho mình. Mình tới mình gặp một vị thiện tri thức đó, mà cái vị thiện tri thức này nữa khai thị cho mình bằng một lời nói nào đó mà làm cho mình giác ngộ được. Cho nên làm cho mình giác ngộ, làm cho mình an lạc đó, thì chính cái điểm này đó, quan trọng trong đời tu. Thì bây giờ đó, Ngài Đạt Ma Thiền Sư từ ở bên Ấn Độ mà qua tới Trung Quốc, từ miền Nam đi tới miền Bắc đó, mà chỉ tìm được có một người để mà truyền cái sở chứng của mình. Cho nên Hòa Thượng Trí Tịnh mới nói một câu, phải tìm đúng người mới nói. Tìm đúng người mới nói. Tại cái pháp của Đức Phật đó, người ta không phải là cá ương, cho nên hôm nay ép bán cho ai hết rồi, phải không? Không có vận động, không có cổ động mọi người tới đây, đâu không có. Nhưng mà người nào có duyên thì tới đây tu. Cho nên nhiều người ta hỏi, chùa thầy bao giờ mở cửa cho khách tham quan vô? Thầy nói là thầy chưa có cái ý mở cho khách tham quan. Thành nên chỉ tiếp đón những người tới đây tu thôi. Ta nên những người tới đây tu thôi, chứ còn những người tới đây tham quan thì chưa có ý định. Cho nên người nào tới đây tu thì thầy sẵn lòng tiếp đón. Nhưng mà người nào tới tham quan thì đây không có gì để tham quan hết. Đây là trên bước đường tu. Cho nên là tất cả các Phật tử nên suy nghĩ. Tức là tìm cho đúng người đó mình mới nói. Nói để làm gì? Nói để cho người ta ngộ đạo, nói để cho người ta trở thành hiền thánh, chứ nói để cho người ta buồn phiền, nói để cho người ta đau khổ, phải không? Thì cái này không nên. Nhưng mà đa số người trên trần gian này nó thích làm cho người khác đau khổ, thích nói những cái điều cho họ buồn phiền. Đây là trên bước đường tu. Cho nên tìm đúng cái người mới nói. Không phải cá ương mà mình nài ép mọi người. Ở đây chúng ta không cần tới đông. Đông hay ít, chuyện này không quan trọng. Nhưng mà quan trọng là tu có kết quả không? Mà muốn có kết quả là phải có Bồ Đề Tâm. Phải phát Bồ Đề Tâm, phải muốn tu hành, muốn kết quả thì tới đây tu mới được. Cho nên cái người mà có tâm Bồ Đề này, cái khi người ta lên trên điện Phật, ta nhìn ta thấy Đức Phật, thì sao? Ta nói Đức Phật này đẹp quá. Ta nói Đức Phật nhìn con mỉm cười, phải không? Đây các Phật tử có ai lên trên điện chưa? Có thấy Đức Phật mỉm cười với mình không? Ta nói thấy Đức Phật mỉm cười với mình, rồi thấy Đức Phật nhìn mình, rồi thấy Đức Phật mới nói vào lòng mình. Đây là ba cái điều quan trọng. Nếu không có cái đó thì quý vị tuyệt Phật. Trên bước đường tu chúng ta là vậy. Cho nên nó đúng cái lúc đó. Nên chúng ta làm cái chùa này để sao? Nó cũng phải đúng cái lúc. Đúng cái lúc này, ở cái thời điểm này mới làm được. Cái chùa này là hơn 100 năm trước Hòa Thượng Hồng Tính tới đây mua đất để làm chùa rồi, mà có làm đâu. Tới bây giờ nữa thì thầy mới làm chùa này. Thầy mới làm cái chùa này. Đây là cái việc mà quan trọng như thế. Nhưng mà làm cái này cũng chỉ đón những người có Bồ Đề Tâm. Tức là có căn lành, nhìn thấy Phật nhìn mình, thấy Phật mỉm cười với mình và thấy Phật nói vào lòng mình. Thì cái người đó là có căn lành đó, sẽ tu được. Đó là trên bước đường tu. Nếu có ba cái việc đó xảy ra nữa, thì chúng ta hy vọng sẽ bước vào thế giới tâm linh. Còn nếu mà không thì không. Thì bây giờ nữa là đầu năm, thầy cũng cầu nguyện cho quý vị thấy được Đức Phật mỉm cười với mình và được Đức Phật nói nhỏ trong lòng mình: ông bao giờ đắc đạo, phải không? Đây là cái điểm quan trọng nhất. Nói cách khác đi là Đức Phật xoa đầu thọ ký cho ta luôn được an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mời toàn thể đạo tràng chúng ta đồng mà quỳ lên để tri ân Hòa Thượng Tôn Sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày mùng 2 Tết của năm Nhâm Thìn. Toàn thể những hàng đệ tử xuất gia, đệ tử tại gia cũng như toàn thể đạo tràng tu Pháp Hoa của chúng con thành kính trở về đây để đảnh lễ khánh tế bậc tôn sư khả kính của những người con tu tập của chúng con. Được sự hoan hỷ của Hòa Thượng Tôn Sư nhân ngày đầu xuân ban cho chúng con một thời pháp rất là hữu ích ở trên cuộc đời. Chúng con nhớ lại lời Thầy dạy: giống như vị thật hiền đã dạy trong Pháp Bồ Đề Tâm Văn, là chúng con luôn luôn lúc nào cũng tri ân và nghĩ đến ân của Đức Phật. Thứ hai, chúng con lúc nào cũng tri ân và nghĩ đến ân những bậc sư trưởng, đó là Hòa Thượng Tôn Sư khả kính của chúng con. Thứ ba là chúng con luôn luôn lúc nào cũng nghĩ đến ân sanh thành dưỡng dục. Và hôm nay ngày đầu xuân, đất trời hoan hỷ, chúng con cũng vô cùng hân hoan được đến để đảnh lễ khánh tế Thầy, và Thầy ban cho chúng con thời pháp đầu năm rất là sâu sắc. Vậy để tỏ lòng thành kính tri ân Thầy, chúng con xin đầu thành đảnh lễ khánh tế đầu xuân Thầy tam bái. Như tâm đảnh lễ hiện tỏa đạo tràng hòa thượng tôn sư tam bái. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh